Hãy bậc thầy từ bi, căn bản của tất cả điều lành, phụng sự bậc thầy là căn bản của đạo lộ. Xin thầy gia hộ cho con thấy được điều này và tinh tấn nương tựa bậc thầy với tâm cung kính. Đời tái sanh lành mạnh tự do này chỉ có một lần, con biết thân người khó được và vô cùng lợi ích. Xin thầy gia hộ cho con có tư duy niêm mật, đêm ngày mong rút tỉa tinh túy của kiếp người. Thân và mạng giống như bọt nổi trên nước, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ hủy hoại, con thường nhớ chết. Và sau khi chết thân con như một cái bóng, con sẽ đi theo những hậu quả của nghiệp lành dữ đã làm. Xin gia hộ cho con có được niềm tin chắc chắn và từ bỏ vô số lỗi lầm, kể đến những lỗi lầm vi tế nhất, để kiện toàn về mọi đức tính và luôn luôn cẩn thận đề phòng. Hãy phân tích để thấy đau khổ là cánh cửa đi vào sanh tử, vẻ huy hoàng của thế gian thật không đáng tin cậy. Xin gia hộ cho con hiểu được những tai hại và phát sinh lòng khát khao phúc lạ của sự thoát ly. Nhớ là những ý tưởng trong lành nhất, chánh niệm, tỉnh giác và thận trọng. Xin gia hộ con thực hành cốt tủy của pháp tu, căn bản của giáo lý biệt giải thoát giới, cũng như con đã rơi vào những tư tưởng thế tục. Cũng vậy, tất cả hữu tình đã từng là mẹ con. Xin gia hộ cho con thấy được điều này và nỗ lực tinh tấn trong Bồ Tát giới. Xin cho tâm con an tịnh, không bị phân tán vào đường tà, cho con dấn mình một cách thích đáng vào vị chánh. Gia hộ cho con được điều phục và sớm phát sinh tâm tịch chỉ phối hợp với tuệ quán đặc biệt. Mong cho con tu tập theo đạo lộ chung cả ba thừa và trở thành một pháp khí thích ứng, rồi gia hộ cho con có diễm phúc dễ dàng lãnh thọ. Giới kim cang thừa, cửa ngõ vào của xe tối thượng, căn bản để đạt hai thứ thành công chính là tuân giữ giới đạo thọ. Xin gia hộ cho con niềm xác tính ghi nhớ điều này, để giữ giới như giữ sinh mạng của con. Khi ấy con có thể nỗ lực thực chứng mọi điều về tinh túy của mật điển là hai giai đoạn. Xin gia hộ cho con đừng bao giờ lay chuyển tu tập bốn thời khó vui vẻ và hoàn tất thánh giáo. Mong sao những bậc thầy giảng dạy những giáo lý này và những hành giả thánh thiền sẽ sống lâu. Xin gia hộ cho các ngài hoàn toàn tịnh hóa nội me ngoại chướng. Xin cho con trong tất cả đời kiếp sẽ không rời xa bậc thầy thanh tịnh, cho con được hưởng những ánh sáng của diệu pháp, những tiện đức của giai đoạn và con đường, cho con sớm thành tựu trạng thái hợp nhất kim cang trì. Con xin hiến dâng đất này trang nghiêm hương hoa, núi Tu Di, tứ đại Bồ Châu, mặt trời và mặt trăng, quán tưởng thành cõi Phật, nguyện chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. tông guru ra nam mô đà la kham ni ya ta ya mi. Tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với tư lương có được từ sự nghe Pháp, con nguyện thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Con xin nương về Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề, với tư lương có được từ sự nghe Pháp, nguyện thành Phật Đạo để cứu độ chúng sanh. Cúng dường trà. Nhắc cái vị mà cái quản chánh điện á, ghi quạt số 1, số 2, số 3 không có chạy. Vì lòng đại bi để thuyết pháp, để trừ những cái tà kiến cho chúng con xin đảnh lễ Đức Gautama. Như ngài Tôn Văn Đại Gia đã dặn, tất cả những tôn giáo trên thế gian, tại vì những người đồ đệ theo các tôn giáo đó chỉ hy vọng khi mà những gặp khó khăn đau khổ, dù mình có đặt cái tên gì đi nữa, hoặc là thần thánh hay là long thần hay là cái gì đi nữa, nhưng mà cái đối tượng để mình tin tưởng, có cái khả năng khi mình gặp những khó khăn đau khổ, mình không thể nào giải quyết, mình phải hy vọng có một cái đấng nào đó có thể giúp đỡ mình, hoặc là những cái thần thổ địa, không có cần một những cái vị như vậy, không cần phải triết học tôn giáo, mà chỉ tin theo như vậy, cái đấng hay là cái vị thần đó có thể cứu giúp mình. Nhưng tất cả tôn giáo đều nhằm hướng đến để mà học cái hạnh tri túc, khoan dung độ lượng, lòng từ bi bác ái. Cho nên cái triết học để mà nó phụ trợ cho công việc mà thực hành những cái thông điệp mà yêu thương và bác ái, từ bi vị tha. Có rất nhiều tôn giáo khác nhau và mỗi tôn giáo có một cái tư tưởng triết học khác biệt. Ngay trong Phật giáo cũng vậy, cũng có bốn cái tông phái khác nhau. Mười tám cái tông phái khác nhau. Khi mà sau khi đưa Đức Phật mà nhập diệt đó, nhưng mà trên quan điểm đều chấp nhận Đức Phật, nhưng mà nãy cái quan điểm có khác nhau theo cái tư tưởng lập trường của mỗi tông phái. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng cái tông phái mình khác với những tông phái khác, cho nên mình sống liên lập, độc lập, là mình tránh xa những tông phái khác. Mình Đức Phật dạy cái giáo pháp mà có những cái quan điểm hay là cái triết học khác nhau để nó ủng hộ cho cái sự hành trì của mình. Những tông phái khác, những tôn giáo khác cũng nói là có lòng tu tập, lòng từ bi bác ái, mà Đức Phật để mở rộng hơn cái quan điểm mà từ bi bác ái đó để thành là vô lượng hay là lòng đại bi. Với cái lý do dùng cái lý luận để mà giải thích lý do tại sao mình phải phát triển lòng từ, lòng bi đến vô lượng như vậy. Nên đối với những người có trí, trong khi mà nghiên cứu, kiểm nghiệm, thể nghiệm, thì các vị sẽ tin vào lời của Đức Phật. Nên mình thấy không có sự mâu thuẫn trong giáo lý của Đức Phật. Nếu như mà mình thấy mâu thuẫn, mình từ bỏ như vậy thì không đúng. Nếu mình hiểu giáo lý Đức Phật một cách thấu đáo thì tất cả những cái tư tưởng từ bốn tông phái khác nhau nhưng mà nó không có sự mâu thuẫn. Khi mà nói nhân quả duyên sinh để chúng ta tu tập sanh vào cái cõi lành, mình hiểu được phụ thuộc duyên sinh để mà đạt nhất thiết chủng trí. Giáo lý của Đức Phật chia làm hai, nghĩa là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa có khi mình chia ra hoặc là tiểu thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa hay Phật thừa. Tại vì do cái động cơ và với cái động cơ tâm niệm nào mà tu tập có rộng hay hẹp, nên chia ra các thừa như vậy. Đại thừa gọi là bát nhã thừa, là kim cang thừa. Vì có cái mục đích lớn nhỏ nên là có sự khác biệt như vậy. Nên sở dĩ là có những cái triết học và có nhà sâu cạn khác nhau. Trong Duy Thức Tông cũng vậy, trong Duy Thức Tông cũng chia làm, cũng có một số cũng chia làm những chi nhánh khác nhau. Trong Trung Quán cũng vậy, trong Trung Quán cũng chia làm hai nhánh là tự tục phái và ứng thành phái. cái triết học mà nó khác nhau hay là cái quan điểm khác nhau như vậy, tại vì tùy theo cái căn cơ trình độ lãnh hội của chúng đệ tử đó. Đó là đương nhiên, trừ khi mình muốn thành lập cái tư tưởng của mình, để xác định cái tư tưởng của mình thì mình phủ định những tư tưởng không phải là của mình. Mình phải chỉnh sửa những cái quan điểm của người khác. Nên Ngài Thanh Biện cũng vậy. Ở trong trung quán của Ngài Thanh Biện, Ứng Thành Phái thì bác những cái quan điểm của Ngài Thanh Biện, rồi Ngài Thanh Biện lại là không có đồng ý những quan điểm của Duy Thức Tông. Ngài Thanh Biện theo cái quan điểm của Từ Tục Phái là Trung Quán. Rồi Ngài Nguyệt Xứng theo cái tư tưởng là Ứng Thành Phái. Ứng Thành Phái trên cũng không có đồng ý cái quan điểm của Ngài Thanh Biện. Nguyệt Xứng nói thế này, với một cái động cơ của một người trí để tìm hiểu cái nghĩa chánh nghĩa hay cái giải thích cái nghĩa như thật của giáo lý Đức Phật. Cho nên mình đừng có cố chấp hay là tham đắm vào cái lãnh vực của cái tông phái của mình với một cái trí tuệ rất là vô tư để mà nghiên cứu. Đúng thì mình chấp nhận là đúng, sai thì chấp nhận là sai, với một cái tâm rất là thành thật. Nên lấy cái giáo lý của Đức Phật làm chứng hay là chứng cứ để chúng ta nghiên cứu giáo lý Đức Phật. Nên lúc này, dạo này thì có rất là nhiều người, nếu mình do tham sân si hãy thoát ly cái tư tưởng mà tham sân si để mà học giáo lý Đức Phật, đừng có cố chấp vào cái tư tưởng của trường phái. Trên giáo lý của Đức Phật một nó thuần tịnh, nó là chứng cớ, là làm bằng chứng để chứng minh. Nên cái điều mà chúng ta đi nghiên cứu sâu hơn và chúng ta đi xa hơn. Khi mà nghiên cứu và quan sát, khảo sát, nếu như mình tự cố chấp hay có thiên vị, anh trong ngày xưa nói thế này, khi mà học mà mình chỉ khi mình thấy có mình thì mình thấy có người khác, đối với phía mình thì mình thâm tham đóng, và đối với khác thì mình sân hận, nghĩa là từ bỏ họ. Dòng cái truyền thừa của chúng ta thì từ nơi Đức Phật truyền xuống, rồi là ba cái vị Tam Quân Sư là Ngài Tịch Thọ, Ngài Liên Hoa Giới và ông Vua Xâm Sinh của ông Vua. Rồi từ đó các cả tông phái mới truyền ra là phái Sakaya và có cái nhiều quan điểm và những chi nhánh tông phái khác nhau. Phái Nhân Mo thì chia làm là Phục Tạng và cái tông phái là Tân Nhâm Mơ. Thì chỉ là cũng trong cái phái Nhâm Mơ đó cũng chia ra làm là hai tông phái, rồi có khi cũng có những cái bất đồng ý với nhau về những quan điểm, cho nên sẽ chỉ có lập có những cuộc tranh biện. Bên phái Sakaya cũng vậy, có một số là vì do cố chấp vào cái quan điểm của mình nên bị thiên vị. Nên làm thế nào để mình thoát ly cái thiên vị đó, mình với một cái trí tuệ là vô tư, một khách quan để mà nghiên cứu, mà không nói là cái này phía mình, cái này phía kia. Nên cứ lấy cái giáo lý Đức Phật làm bằng chứng nên mình chúng ta để học. Tại vì tất cả nguồn gốc từ giáo lý của Đức Phật, ngoài giáo lý Đức Phật ra thì không có một tông phái nào tồn tại. Chứ xin khi mà ngài thanh biện là mà ngài thanh biện khi lập luận để mà phản bác cái với ngài Phật hộ thì không phải là tại vì ngài thanh biện với một cái tâm rất là khách quan. Ngài nói ô tự tỳ trên giáo lý Đức Phật dạy như thế này, cái điều mà ngài Phật hộ nói như vậy nó không có hợp với trong kinh điển, nên từ đó dẫn tới cái cuộc là tranh biện, có lập luận và bác luận. Khi ngài đi đến Mexico, Argentina, có một cuộc họp ở đó và gặp một nhà khoa học. Quý vị đã nghiên cứu về cái vi lượng tử thuộc cái lĩnh vực vật lý học. Mà vị nhà khoa học đó nói rằng nghĩ chỉ nghiên cứu một lĩnh vực của ông, tiếng Anh gọi là, nhưng mà ông không có attachment, không có tham đắm vào cái lĩnh vực của mình. Cái điều đó rất quan trọng. Cho nên chúng ta là những người Tây Tạng ở xứ tuyết, học về những tông phái như Mo, Sơ Dơ, ngoài Ca Tâm. Ca Tâm là sau này thôi, nó cũng nằm ở trong phái Diệu Lưu. Nhìn Mo, Sơ Dơ, Diệu Lưu. Thì nói là cái tông giá khác nhau tại vì cái mũ đội khác nhau. Này cái mũ màu đen, cái mũ màu đỏ, cái mũ màu vàng, từ phân biệt lên cái mũ không là nói là cái tông phái khác nhau. Ví dụ cái người nào mà đội cái mũ vàng thì nói là phái mũ vàng, phái Dịa Lô. Đội cái mũ đỏ thì nói cái phái Nhâm Ma, mũ đen là phái Kha Kiêu, vân vân. Nên là nếu mà chỉ cái đội cái mũ không mà nói là người đó bảo trì giáo pháp thì chỉ cái màu sắc của mũ mà phân tích màu để mà phân biệt cái tôn giáo không thì đó rất là dễ. Nhưng mà ngày thì ngày tôn cách ba, nếu mà không có hiểu về giáo lý Đức Phật, không có hiểu về kinh, như là cái tổ sầm linh, và cũng không có hiểu về mật chú, giống như là những cái đạo lộ giai đoạn sanh khởi với giai đoạn viên mãn, mà cứ nói là mình tông phái này tông phái kia, mà điều như vậy thì không đúng. Nên mình phải hiểu là cái chính bước của trong tất cả tông cho ba thừa. Nếu mà từ dưới trở lên mình có thể giải thích được tới nơi tới chốn, mình biết cái tiến trình lộ trình của cái đạo lộ, trên cái cơ trí và đạo trí đến nhất thiết trụng trí là ba trí đó. Là mình để mình hiểu mà giải thích rốt ráo từ hiện giáo cho tới mật giáo. Đến là Ati Yoga là song vận tâm điểm du già. Nếu mình hiểu được tất cả, lúc đó mình nói, hãy nói là mình là tông phái này tông phái kia. Anh các vị Lama ở thời trưa, khi các ngài dạy thì dạy cho chung cho tất cả mọi chúng sanh, chứ không phải dạy, cũng có các ngài cũng dạy riêng cho một số căn cơ trình độ nào đó. Nên là cái một căn cơ đặc biệt nào đó mà mình áp đặt cho tất cả chung chung hết thì không đúng. Khi mà dạy chung chung, cái gì mà tổng quát chung cho tất cả các cái hàng căn cơ thì cái điều đó quan trọng hơn. Dạy cho một cái phần, một số căn cơ đặc biệt nào đó. Khi nói đặc biệt cho một số hàng đệ tử có nghĩa là tại vì họ có căn cơ, có nghiệp tịnh cho nên mới dạy đặc biệt cho họ như vậy, chứ không phải cho tất cả mọi người. Như ở xứ Kamis, nếu như mình nói mới căn cơ của những người mà có thể siêu việt mà mình đưa cái lộ trình mà theo thứ đệ cửa hàng độn căn thì không có hợp cho họ. Nếu cái hàng độn căn mà đưa cho cái hàng siêu việt, cái pháp hành cái hàng siêu việt thì cũng họ không có thể hành trì. Nên được cái pháp này rất là hay cho đến cái hàng siêu việt, nhưng mà mình đưa cho cái hàng mà độn căn đi từ bước thì cái pháp hành đó nó không có phải là thuốc cho họ mà trở thành là thuốc độc cho họ. Cũng ngược lại như vậy. Cho nên nó có phiền phức, nó không phức hợp cho cái hạng căn cơ. Cái điều này rất quan trọng, nên chúng ta phải biết căn cơ nào và áp dụng cho phương pháp nào. Nên chúng ta là tu tập là cái bất phân bộ phái. Ngài Tật Ta Rumpoche, trưởng môn phái của phái Nhân Ma, ngài Kamapa, trưởng môn phái của Kakyu. Mà chúng ta hãy xem nhau trên các vị, mà trong các vị pháp chủ của các môn phái, hãy xem giống như là một người trong nhà, và chúng ta phải hòa đồng. Cái vị giống như đứng đầu trong cái phái của bên chỗ năng cũng vậy. Mình đừng có nghĩ là mình có lẽ là để làm có người thắng và có người thua, cũng không có cái lĩnh vực như vậy. Mình không thấy có xa, tại vì mình cảm thấy giống như là một người trong nhà, tại vì mình cũng là cùng. Giống như lúc mình ở một nơi, mình thấy là ở mình hãy tránh xa. Thực ra nghĩa là mình phải thân cận với nhau, phải kính trọng lẫn nhau, mới gọi là cái người có lòng bi. Ở Tây Tạng cũng vậy, ở Ấn Độ bất cứ cái gì chúng ta phải hãy học và bất phân bộ phái. Ví dụ mà trong cái giải thích lượng luận, cái bộ luận này em từ cái phái phái Ghệ Lu, từ đó rồi phái Nhim Mo, phái Ca Kiêu đều học cái năm trế của phái Ghệ Lu, và ngược lại bên phái Ghệ Lu cũng học những bộ luận mà nổi tiếng quan trọng ở trong những tông phái khác. Và học những cái tông phái khác, mình bất cứ học cái kinh luận nào, chúng ta hãy xem như là một người trong một nhà, nên học hỏi lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau. Nên ngày Thế Thân vậy thế này, nói là mỗi ngày chúng ta hãy nhớ rằng, nên trong chúng ta sống một cái thời rất là khó khăn trong cái thời gian này, mình thấy và cái thỏa mãn với cái gì mình có, nên nếu ở riêng trong cái đất nước của mình thì mình không có được phép được hành trì. Chứ mình ở một cái nơi mà có một cái tự do tín ngưỡng như thế này thì chúng ta hãy phải đặt hết tâm trí và học hỏi nghiên cứu. Cho nên như vậy, tại vì ngài bác là theo cái vị thần gọi là Xúc Đen đó, tại vì Xúc Đen chỉ ủng hộ Phật giáo bên phái Ghệ Lu mà không ủng hộ những cái tông giáo khác, cái đó là cản trở cái sự hòa đồng của các tông giáo. Cho nên ngài chống đối cái vị thần, cái vị cho những ai mà nương tựa vị thần gọi là Xúc Đen. Ở tại Tây Tạng với những người mà còn với người sống tại Lưu Vong tại Ấn Độ năm 1999, nên là đừng có nương tựa một cái vị thần gọi là xuất tên đó. Nên các vị đã thực hiện, nên không cần phải nói thêm lý do tại sao mình không được nương tựa cái vị thần đó. Có một số thì không biết vị thần đó như thế nào. Người Tây Tạng nói rằng, người Tây Tạng nói rằng, tại vì ba cái tu viện lớn ở tại Tây Ấn Độ đã trở thành cái phái Nhin Ma kìa, tại vì không có nương tựa cái vị thần mà xuất tên đó, thì họ không có hiểu cái vấn đề. Anh chỉ là nói một cách hồ đồ, họ không có hiểu mục đích tại sao mà ngài cấm không cho nương tựa vị thần đó. Nên Đức Phật cũng vậy, cũng có rất nhiều người mà chống đối. Nếu như mà mình nương tựa một cái vị thần đó mà mình có thể đạt được giác ngộ, thì đương nhiên là ngài cũng rất hoan hỷ với cái việc đó, rất tùy hỷ. Nhưng mà nếu như mình nương tựa vị thần đó, mình sẽ trái nghịch với cái quy y Tam Bảo, là mình không được nương tựa những bậc thần. Anh tôi vẫn trêu chọc như thế này, mình cầu nguyện, mình chỉ nói quy y Phật, mình đi tới các vị thần mà nói là không bệnh, cầu các nguyện gia bị không bệnh tật, là mạnh khỏe, được giàu có, và những cái việc mà mình làm để sống được thành đạt. Nên mà thì các vị thần có khả năng giúp như vậy. Khi mình đi tới trước Đức Phật, thì có nghĩa là mình không có tin vào Đức Phật mà chỉ tin vào các bậc thần hơn, chỉ là ghé tạc qua chánh điện rồi liền đi tới cái chỗ mà thờ các vị thần để mà khẩn cầu nguyện. Cho nên do mình hiểu không hiểu Đức Phật quan trọng như thế nào. Nên là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm, chính Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm đã ghi lại cái lời thọ ký và viết như thế này, mà hãy nghiên cứu về cái lịch sử. Tại vì cái vị thần xuất tên đó là không có tổn, coi như là hãm hại hay là làm phương hại tới những tôn giáo khác, cái phái Nhim Mo, những cái tôn phái khác. Cho nên ngài nói như vậy, nếu như một vị hộ pháp thì nên ủng hộ tất cả các tôn phái và hòa hợp với nhau. Điều là giáo lý Đức Phật tại sao là không ủng hộ. Chúng ta là đều là những người đệ tử mà học theo đệ tử của Đức Phật, và chúng ta cũng là học trò của Tam Quân Sư, nên chúng ta đều giống nhau và cùng một nguồn, nên chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ lẫn nhau, kính trọng lẫn nhau. Trong trong niệm chuyển môn dạy về cái là một cái thiện thiết cực kỳ hy hữu và cao quý, chính là cái thắng quán có là tuệ. Ngài cấm không cho nương tựa cái vị xuất tên đó, tại vì đó là mỗi cái ác nguyện muốn hãm hại giáo pháp Đức Phật, nghĩa là chỉ ủng hộ cho phái Dược Lưu, không ủng hộ cho phái khác. Cái thứ hai là với một cái lập nguyện, một cái tâm niệm sai lầm mà như vậy, cái bản chất của cái vị đó thì đi tổn hại, làm cho các tông phái không hòa hợp. Vì lý do đó ngài cấm không qua được nương tựa vị thần được. Những điều đó được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm đã viết để lại cái di chúc. khi mà mình nói có một cái nghe nhẹ thật nhẹ đó, thì hoặc là một cái nhẹ hoặc khác với nhẹ. Cho nên nói nếu mà có thật, có một tự tánh thì không thể nào bác bỏ. Hay có một cần sa hay là bổ đặc dạ gia la hay là một cái là hữu tình đó, nó khác với ổn. Nói như vậy trong là không có một cái hữu pháp cộng hiển. Chỉ cái lý luận của ngài Thanh Biện nói là trong cái bộ luận của ngài tịch của ngài Phật Hộ đã lập luận rằng tất cả các pháp không tự nó sanh ra. Tại vì nếu mà tự nó sanh ra thì nó trở thành là không có đầu mối, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tại vì nó để sanh, tự nó sanh ra thì nó trở thành là không có đầu mối. Tại vì cứ như vậy tự nó sanh thì không có bao giờ nó chấm dứt cái sanh đó, thì cái quả sẽ không bao giờ thành. Hoặc là nó chẳng có nghĩa gì cả, mà trong khi tự nó sanh thì tự nó ngay lúc đó nó đã có rồi, không cần phải đợi có kết quả. Nên hai lý do đó. Cho nên nói ngài Thanh Biện theo quan điểm của ngài Phật Hộ nói thì ngài Thanh Biện nói ngài Phật Hộ lý luận như vậy thì không đúng. Lúc đó thì ngài Nguyệt Sướng mới lập luận như thế này, ngài Phật Hộ đưa ra quan điểm đó thì không sai lầm. Tại vì cái sau đó đưa ra cái hai cái nhân, một cái nhân tóm tắt, một cái nhân là giải thích rộng rãi, hai cái minh luận ấy, nhân minh luận ấy, hai cái lý luận. Cái lý luận thứ rộng rãi đó có nói là chữ có la dàn, có nghĩa là trở một lần nữa, la dàn có nghĩa là một lần nữa, có nghĩa là đã sanh rồi mà nó sanh trở lại nữa thì cái sanh đó cũng không có nghĩa. Ngài Nguyệt Sướng mới lập luận như thế này, nếu một có một cái hữu pháp, nếu như nó một có một cái tự tánh như mà bên của ngài Thanh Biện chấp nhận đó, thì cái nhân đó không thành. Tại vì kẻ trung quán mà vô tự tánh của trung quán với khác với là hữu tự tánh của trung quán, cho nên không có một cái pháp, cái hữu pháp nó cộng hiển hiện, nó không có quan điểm chung vào cái hữu pháp đó. Nên là ngài Thanh Biện mới nói như thế này. Có thể một cái ví dụ như là cái âm thanh là vô thường, tại vì nó được làm ra khi mà đặt cái nhân đó, lập luận cái nhân đó cho một cái cho cái một người mà gọi là trạng chấp bậc, là số luận họ chấp nhận rằng cái âm thanh có vốn là thường hằng, tại vì đó là một cái ưu điểm của cái hư không, tại vì nó nương vào hư không, nó tồn tại vào đó, cho nên họ nói thường hằng. Mà trên quan điểm Phật giáo, âm thanh nó vô thường tại vì nó được làm ra. Mà nói là trên cái pháp là âm thanh đó là cái pháp là cộng hiển hiện, là cả hai đều chấp nhận, người lập luận và người bác luận đều chấp nhận. Nên ngài ngài người xứng thì cũng không đồng ý, sẽ nói đó là những cái pháp nó thuộc cái pháp mà là tương đối thì mình cũng có thể như vậy, nhưng mà cái này điều này đi sâu vô bác lập luận bác luận nó cũng chung là cũng khó mà giữ vững cái lập trường này theo ngài Thanh Biện nói rằng như vậy. Nó chỉ là cái âm thanh chung chung, không cái âm thanh là cái là những cái thiện đức của cái hư không, hay là cái âm thanh là được làm ra hay lâu phường, chỉ nó là cái âm thanh chung chung. Thì nói âm thanh chung chung như vậy nên mới thành lập một cái nhân là nó được làm ra. Thì được làm ra thì bên được làm ra thì bên số lượng cũng chấp nhận. Nhưng mà những cái điểm này là toàn những cái điểm lý luận cho nên nó rất là khó. Nên chúng luận vốn trả lời cho ngài Thanh Biện thấy rằng chủ thể không được xác lập như việc trình hiện chung cho hai bên trong cuộc tranh luận này làm thế nào. Các đoạn chỉ ra điều này ở đây trong phẩm này. Minh Cố Luận khẳng định rằng Minh Cố Luận của ngài Nguyệt Xứng ấy, những ai mà với họ có sự biểu thị cái cách người ta không thể xác lập được chủ thể chung cho một đối tượng mà những người vốn bác bỏ được sự tự sinh khởi từ nó. Cái nói trên cái ngôn từ không mà chấp nhận nó có một cái từ tám thì cũng không đúng. Nói là suy cái trong thành là một cái nhân không có tự là cái tự tánh và tự tánh sanh. Nhưng mà theo cái triết học của ngài Thanh Biện nói như vậy thì ngay dù có nói là có tự tánh sanh hay không có tự tánh sanh, bản chất của ngài Thanh Biện nói cái gì sanh đều có tự tánh. Tại vì chấp nhận rằng các vị nói là y tha khởi có tự tánh, nên dù nói cái nào nó cũng bị vướng vô. Dù có cái chữ có tự tánh hay không có tự tánh, nhưng mà cái nghĩa nó đều hoàn toàn đầy đủ. Nên Trung Quán Ứng Thành nói tất cả các pháp nó không có tự tánh cũng không có nghĩa là nó không. Cơ sở của điều ổn được chứng minh chủ thể như là mắt hay sắc tướng bị phá vỡ, tức là không được xác lập trong thực tại. Đây là chính điều ngài Thanh Biện chấp nhận. Các chủ thể đó là mắt và sắc tướng giống như cái gì? Là sự vật nào được tìm thấy có sự tồn tại của chính nó bị các thức không chính xác, nó bị ảnh hưởng bởi chữ thiếu hiểu biết là do vô minh. Điều này có nghĩa rằng các thức thuộc về tương đối, chẳng hạn như nhãn thức, được xác lập các đối tượng này làm thế nào. Chính ngài Thanh Biện phải chấp nhận điều này. Có nghĩa là ngài Thanh Biện nói bất cứ điều gì cũng bị vướng vào cái là có tự tánh, dù không có từ có tự tánh hay không. Tất những người mà có tự tánh vẫn nói là vẫn chấp là vẫn cho là thật có. Còn Ứng Thành phái cái gì mà được thành lập nó đều là dễ có, nó không thật có. Nên này là hai cái quan điểm rất là quan trọng, cho nên sẽ dễ Ứng Thành phái tranh biện với Tự Tục phái. Tất cả các pháp nó duyên sinh nên là nó không có tự tánh như trong 60 mà chánh lý luận của Ngài Long Thọ đã dạy như vậy. Cái cờ chó là cái sở phá hay cái đối tượng còn phủ định đó là nó là cái cần mà phủ định đó, cái sở phá đó chính là có tự tánh. Mình nó có một tự tánh thì nó không phải phụ thuộc vào cái khác, mà có nó không phụ thuộc vào các cái khác thì nó không có nghĩa là rỗng không, nó có một tự tánh riêng. Nhưng mà cái pháp nó có tự tánh thì không thể nào đạt niết bàn, cũng không thể nào hủy diệt cái tự tánh của các pháp đó. Ví dụ trích dẫn không phù hợp. Cái quan điểm của Trung Hoa Quán Ứng Thành Phái thì không có gì sai. Để mà đả phá, Trung Quán muốn đả phá là không có tự tánh của tất cả pháp. Tại vì Ứng Thành Phái không chấp nhận là có một tự tánh. Tất cả các pháp nó sanh như vậy. Trên thuật ngữ nó có, trên phương diện thắng nghĩa không có. Cái đó mỗi theo giải thích sanh có nghĩa là cái gì mà đạt được, có nghĩa là thành tựu. Nó là trên cái thuật ngữ là mình cũng có thể đắc được trên thuật ngữ, có nghĩa là mình cũng có thành lập được trên quan điểm thuật ngữ. Pháp giống như là huyển hóa, nó chỉ có trên cái danh ngôn thuật ngữ. Giống như cái hình ảnh trong gương, nếu mình nói nó không thật có, nhưng mà từ nó hình ảnh trong gương nó không thật có đó, mình hiểu nó là nó cái hình ảnh trong gương đó nó không phải là cái mặt. Nó chỉ là phản ảnh của cái gương, nó do duyên mình thấy cái mặt ở trong gương của mình. Cho nên là mình nói cái hình ảnh trong gương nó không rỗng không cái mặt thật. Nhưng mà nó rỗng không nhưng nó vẫn có tác động từ nơi đó, tự là do duyên nó hợp. Tự do cái mặt và cái gương và cái khoảng cách giữa mặt và gương, cho nên cái hình ảnh nó vẫn hiện ra vậy. Nên khi mình hiểu như vậy nó là nó không thật thì cũng không chưa hẳn không phải là hiểu và không tánh. Không tánh nó còn có một nghĩa khác hơn nữa. Nên phải phủ định đối tượng đó, là cái đối tượng sở phá là có thật đó. Cái thật biết mà qua cái hình ảnh trong gương đó, không phải là cái mặt thật. Cái đó là chỉ biết thô. Những cái người mà bị bệnh mắt họ thấy cái tóc nó xõa xuống trước mặt của mình. Nhưng mà những người mà không bệnh mắt thì họ không thấy hình ảnh đó. Khi mà trụm từ nó không tồn tại có nghĩa là không tồn tại qua, không tồn tại trong một cái tự tính của nó. Nó không có một tự tính mà tồn tại riêng biệt. Các đối tượng mà thuộc tương đối như thế không được xác lập ngay cả một phần bởi các thứ không sai lệch. Tức là bởi các thứ vốn có thực tại cuối cùng như là cái đối tượng của chúng. Điều này là do các thứ không sai lạc, không nhìn thấy các đối tượng thường tục. Mà cái thức mình bị tán loạn ấy, cái thức mà bị điên đảo thức thì mới thấy là do cái mắt bị bệnh cho nên mới thấy là có tóc xõa xuống. Nhưng người mà mắt không bệnh thì sẽ không thấy cái hiện tượng đó. Cái quan điểm này Ngài Xứng rất dẫn một chứng văn của Ngài... của Ngài Long Thọ. Nếu các cảm nhận từ những cái giác quan từ các nhận cái giác quan không hề xác lập được đối tượng tồn tại bằng tự tính, tại vì qua các cái tiền ngũ thức thì không thể nào hiểu được không tánh, hiểu được không tánh từ này cái ý thức. Theo ấn thành phái quan lập luận trên này, tất cả những cái gì mà thức nó đều là ảo giác, nó không có thật, đều là cái thấy biết sai lầm. Cho nên muốn mà có cái thấy biết mà như thật thì phải là dùng trí, trí là nó vô phân biệt. Còn thức nó còn phân biệt cho nên nó vẫn còn bị thấy sai lầm. Tất cả những cái thấy biết của thức đều là sai lầm. Cái nghĩa của duyên sinh có nghĩa là chính của nó là phụ thuộc vào duyên. Trong Minh Cú Luận của Ngài Nguyễn Xứng khẳng định ví dụ ví dụ nghĩa là phép suy luận chứng minh sự vô thường của âm thanh cũng là không phù hợp, trong khi ví dụ này không bên nào muốn tiếp nhận ý nghĩa chung của âm thanh hoặc nghĩa chung của vô thường. Thì ở đây trong trường hợp là của phép suy luận chứng minh rằng mắt không phải được sinh khởi một cách là tối hậu, mà chủ trương về tánh không và những người ủng hộ phi tánh không đều không chấp nhận rằng mắt một cách tổng quát chỉ tồn tại thường tục, mà họ cũng không chấp nhận rằng sự tồn tại một cách tối hậu. Đó là tại sao ví dụ này không phù hợp. Tại cái ví dụ phù hợp của Ngài Thanh Biện là có một cái pháp, một cái hữu pháp chung cho cả hai người lập luận và bác luận đều chấp nhận, nhưng mà người Ngài Thanh Biện nói rằng không, có Ngài Nguyệt Xứng nói rằng không đúng, tại vì không có một cái sự chấp nhận chung cho kẻ hai người lập luận và bác luận. Cái pháp mà ví dụ của Ngài Thanh Biện này là không đúng, tại vì nó thuộc về cái pháp là cái nghĩa tương đối, còn đang nói nó phù, cái phủ định là không có tự sanh, không có tha sanh, đó là theo cái lý luận của tuyệt đối. Ứng thành phái với tự tục phái, Ngài Thanh Biện chính trên quan điểm của tự tục phái để mà bác Ngài Phật Hộ. Ngài Phật Hộ trên một tư tưởng là ứng thành phái. Ngài đưa ra một cái gọi là thiên yếu, là cái ứng thành để mà bác. Mà trong tự tục phái, trên các cái lập luận như thế này, tại vì trên cái thuật ngữ hay là danh ngôn nó vẫn có một cái tự tánh của nó. Cho nên ngày Tôn Cách Ba tán tháng là ngày thanh biện, là một ngày thanh biện là một vị học giả toàn khắp, có nghĩa là ngài rất là một học giả rất là vĩ đại. Ở điểm này có quý vị nói là ngày thanh biện chỉ là thị hiện làm như vậy để mà giống như một cái nghi ngờ thôi, chứ không phải là ngài không biết cái chủ ý của ngài Phật Hộ muốn nói gì. Nên sẽ diễn ngập ngài Nguyệt Xứng mà là không đồng ý với quan điểm của ngài thanh biện, nói cái điều của ngài thanh biện là chưa hiểu thấu những cái điều mà ngài Phật Hộ muốn nói trong Phật Hộ luận. Cho nên ngài Nguyệt Xứng mới lập luận sau này, giống như cái âm thanh, nói cái âm thanh là mình nói cái là một cái thiện đức của hư không, thì bên bác luận không đồng ý, mà nói âm thanh là nó vốn là được làm ra, thì bên cái mà lập luận của họ không có đồng ý. Cho nên là bên lập luận bác luận không có đồng ý quan điểm gì đó thì không gọi là chánh nhân. Trên ngài thanh biện mới nói ra thì hãy đưa ra một cái âm thanh chung chung, không có phải thuộc cái lý luận của số luận hay là lý luận của Phật giáo của mình, mới thành lập một cái nhân để mà lập luận và bác luận. Đừng hiểu sai cái đoạn văn này, nói rằng ví dụ như con mắt, đúng nghĩa là không sai, là không tồn tại, nhưng có tồn tại âm thanh vốn không tiến hóa từ các loại mà cũng không là một đặc tính của hư không, cũng như là một âm thanh vốn được không sinh khởi mà cũng không phải là sự hiển thị nhân quả của điều này vì vốn tồn tại. Nên do các pháp đó, âm thanh nó vốn được tiến hóa mà cũng không phải là đặc tính của không, điều này không được bên nào trong cả hai bên chấp nhận. Nếu họ có chấp nhận những điều như thế thì cũng không nên chứng minh rằng phép suy luận tương tự là thất bại. Cho nên là Trung Quán Trung Quán cũng vậy, Trung Quán Ứng Thành Phái và Tự Tục Phái, nếu mà nói là sắc hoặc là con mắt mà làm lúc này nó làm cái hữu pháp để lập luận, nói con mắt hay là cái sắc đó nó có sanh hay không, nó không tự nó sanh, tại vì nó không nó tự là nó không tự nó sanh, tại vì nó không có một tự không có một cái tự tánh. Nếu có tự tánh thì nó sẽ sanh trong một trong bốn cái lĩnh vực, hoặc tự sanh, tha sanh, hoặc là cả hai sanh, hoặc là không nhân mà sanh. Nếu mà cái pháp mà sắc đó mà nó có tự tánh thì bên Trung Quán Ứng Thành Phái không chấp nhận. Nếu cái sắc đó là nó không tự tánh thì bên Tự Tục Phái không chấp nhận. Như vậy cái nhân đó không thể nào trở thành một chánh nhân, cho nên không có sự cộng hiện hiển hiện giữa hai tông phái, nên không có một cái hữu pháp cộng hiện. Nếu với đối với người kia họ thấy như vậy, họ thỏa mãn như vậy, họ nói là họ có, thì lúc đó là tự động là họ họ họ cho là có một cái tự tánh, nó lập luận theo tự tục phái. Nhưng Ứng Thành Phái nói, Ứng Thành Phái thì không có chấp nhận, không có nhận thức như vậy. Ồ, tại vì nếu như cái pháp nào có đó đều nó không có tự tánh, còn bên kia nó có tự tánh, cho nên không thể có sự đồng ý giữa hai cái tông phái, những người lập luận và người bác luận. Cái thuật ngữ là chú trên thun non và nói không có một cái chú trên thun non và không có một sự cộng thông hiển hiện cái hữu pháp. Trên cơ sở mà cái hữu pháp đó hoặc là trên cái pháp hữu pháp đó nó là điên đảo nhận thức hay là bất điên đảo nhận thức. Bất điên đảo nhận thức là một nhận thức đúng, điên đảo nhận thức là một nhận thức sai. Nên là nếu như mà đã một cái nhận thức sai lầm thì không sẽ tìm được cái kết quả. Nên nó khác nhau giữa cái điên đảo và bất điên đảo nhận thức. Điên mà lý luận dẫn tới là không có một cái hữu pháp là cộng hiện. Ví dụ như là một người mà họ bị bệnh mắt, họ thấy tóc xõa xuống trước mặt, họ thấy như vậy, gọi là cái tâm của họ là bị điên đảo, tâm nó chi phối, họ thấy như vậy. Nhưng một người không bị cái bệnh mắt thì họ không có thấy cái hình ảnh đó, là ý nói là trung quán Ứng Thành Phái nó không có một tự tánh. Nhưng mà trung quán tự tục phái nó có một tự tánh. Nó có một tự tánh là cái thấy biết sai lầm. Nên những cái thấy biết của tự tục phái thì bên Ứng Thành Phái không có chấp nhận. Nên là điên đảo nhận thức và bất điên đảo nhận thức nó khác nhau và nó mâu thuẫn nhau. Cái này ngài Tôn Đức Đa đã giải thích cái đoạn văn đó. Cái sắc này nó không tự sanh tại vì nó có như vậy. Cuối cùng dẫn tới cái kết luận là không có một hữu pháp là cộng hiện. Đã chứng minh trong cái minh cố luận của ngài Nguyệt Xứng. Lúc này cái đạo lý này, cái đạo lý và làm cái lập luận gọi là phủ định, nói về ghi là duyên sinh vi tế. Nên mỗi cái tông phái đều nói, tự tục phái nói rằng những cái gì mà những cái lượng hay cái nhận thức đúng đó thì nó phải hợp với sự thật. những cái gì mình thấy đó nó có một tự tánh, nó một cái tự tánh như vậy thì thế nào, cái nghĩa của nó cũng phải là có tự tánh. Nên cái người mà lập luận, lập luận của tự tục phái nó là nó có một tự tánh mới thành lập. Tại vì sao? Tại vì nó duyên sinh. Nhưng mà ứng thành phái nó không có là hiểu được cái tư, có một vô tự tánh kiến, chỉ là thành lập một cái nhân như vậy để mà bác tự tục phái, chứ không phải có một cái hữu pháp cộng hiện, không có chấp nhận cái hữu pháp cộng hiện. Đây một cái hữu pháp cộng hiện đó là cả hai, là người lập luận và bác luận đều chấp nhận, nhưng mà sẽ không có điều đó xảy ra. Tại vì ứng thành phái là nói vô tự tánh thì nói là tất cả các pháp vô tự tánh, mà cái hữu tự tánh là theo tự tục phái nó là hữu tự tánh, cho nên không thể nào có cùng một quan điểm. Mục đích là chỉ lập một cái nhân như vậy để mà bác cái quan điểm của tự tục phái là nói có một tự tánh. Nó do vô minh nó làm cho nhiễm ô. Đó là những cái gì mình thấy qua bằng mắt vân vân. Cái thấy điều đó là có thấy là nó thật có. Chân như không thật có, dụ chi nghĩa là cái có một cái đối tượng đó, cái cảm nhận về đối tượng đó nó cũng không có thật. Tại vì do cái ảo giác nha, mình thấy nó hiện như vậy. Trong cái bậc thánh mà ở trong chánh định đó, là cái thấy biết đó nó không bị sai lầm, cái thấy biết như thật, cái thấy bất điên đảo. Cho nên cái thấy của bậc thánh là bất điên đảo, và cái thấy của một cái phàm phu là bị điên đảo. Nên hai cái thấy nó mâu thuẫn nhau. Tự tục phái nói rằng các sắc khả kiến, nghĩa là mình có thể làm các sắc mà có thể thấy được ấy. Và cái định đề cần chứng minh của nó là không được sinh khởi từ chính nó, là cũng không tồn tại. Về điểm này thì lý lẽ bởi vì nó tồn tại, cho nên lý luận của tự tục phái nói rằng giống như sắc là không được sinh ra từ chính nó, tại vì nó tồn tại. Cái điều này không được xác lập vì không có một nhận thức hiệu quả nào có thể chứng được như trạng thái đang được xác lập với và của lý lẽ như là một sự trình hiện chung cho cả hai bên. Ý nó là không có một cái sự chấp nhận cả hai bên. Vô tự tánh phái và hữu có tự tánh phái đấy. Chúng mình có luận khẳng định điều này thế rằng nhà lý luận học và thánh biện tự ngầm chấp rằng những điểm chúng tôi vừa thực hiện làm sao thế? Một khía cạnh khác cung cấp cho ngài chứng minh rằng các nguyên nhân đóng vai trò mang lại các năng lực cảm giác nội tại và vân vân là tồn tại mà không thêm vào các đặc tính. Điều này đúng vì Đức Như Lai đã dạy như thế. vì bất cứ điều gì Như Lai đã nói đều là chính xác như trong trường hợp lời giảng của Ngài. Niết bàn là an tịnh. Ngài Thanh Biện trả lời như vậy: Các ngươi tin ngụ ý của lý lẽ này là gì? Có phải các nguyên nhân như thế tồn tại là vì Như Lai đã nói thế trong khuôn khổ, trong phương diện là tục đế, hay là vì Đức Phật nói như vậy trong cái phương diện chân đế? Nếu nó đúng bởi vì Đức Phật nói điều này trong cái phương diện tục đế, vì ngụ ý là lý lẽ này sẽ không được xác lập cho các ngươi. Nếu các ngươi cho rằng Đức Phật đã đưa ra tuyên bố này trong cái phương diện là thắng gì đế, thì cả hai đều cần chứng minh rằng điều chứng minh đó cho ra nó đều không được xác lập trong khuôn khổ, sẽ không được xác lập trong thực tế, mâu thuẫn với luận thuyết. Bạn nghe cái quan điểm đó, nói Niết Bàn là an tịnh, nói như vậy đó, thì Đức Phật theo phương diện tương đối mà nói hay phương diện tuyệt đối mà nói? Nếu như phương diện tương đối thì nói thì nó không tồn tại trong phương diện tuyệt đối, nếu như tuyệt đối thì nó không tồn tại trong phương diện tương đối. Thường chung chung thì nó có, nói về cái nghĩa chung chung thì nói khi nào mà còn chấp nhận cái danh ngôn có một tự tánh, thì bất cứ cái pháp nào thuộc hữu vi đều là nó có tự tánh. Nó có một tự tánh thì nó không bao giờ nó có là tác hại hay là lợi ích, nó không có thể nào chuyển đổi. Nên là có tự tánh và không tự tánh, và nó mâu thuẫn nhau. Cái nhận biết sai lầm và cái nhận biết không sai lầm thì nó trái ngược nhau. Cái này trong cái nhân minh luận để lập luận để mà bác cái ý kiến của Ngài Thanh Biện ấy. Mình nói là nó có một tự tánh, ngay cả cái đối tượng mà mình coi chấp vào đó nó cũng không có được thành lập, mà nó không có. Nếu như nó có một cái tự tánh thì năng dữ mà cái đối tượng mà nó xuất hiện, hay là trục dữ là cái đối tượng năng dữ trục dữ là chiếu liễu cảnh và trục vũ là gì không nhớ, trục vũ tất cả nó có pháp, nó không thật, nó giống như là ảo thuật, nên nó không có một cái tự tánh. Này là sao không có hiểu, không có tự tánh đó, cho nên tất cả chúng sanh đều thấy biết gì đó đều là chấp vào là có, nó thật có. Nên từ đó họ trên cái danh ngôn họ chấp là thật, trên danh ngôn nó cũng có một cái tự tánh. Cho nên trong 400 bài kệ của Ngài Thánh Thiên nói rằng có những nói là có thì nó thật có, nếu nó không, nếu là nó không tự tánh thì nó cũng không, nó sẽ dẫn ra cái hiểu biết sai lầm đó. Tại vì nó có nhưng mà nó nhất thiết không phải là nó phải có một tự tánh nó mới có. Khi mà nói nó không tự tánh cũng không có nghĩa là nó không có gì cả, nó có trên phương diện duyên sinh. Nên gọi cho là tự tục phái, cái tên của tự tục phái của ngài Thanh Biện. Tại vì sao? Tại vì cái gì mà trên cái thuật ngữ danh ngôn nó có một cái tự tánh, cho nên là tự tục phái, tự là chấp nhận có một cái tự tánh đấy. Gọi là tự tánh. Đó, tất cả những căn thức mà nó xuất hiện, cái đối tượng của căn thức thì cái đối tượng đó nó không có bị sai lầm. Cho nên ngài Nguyệt Sướng nói rằng nếu như mà theo cái tự tục phái lập luận như vậy á, thì cái gì mà đã nó hiện thì nó có, mà thấy như vậy là chấp thật vào đó, thì bất cứ là nó bị chấp vào cái danh ngôn là có một cái tự tánh. Ngài Tịch Hộ, ngài Nguyệt Xứng, tất cả các pháp tất cả các pháp mà thấy bằng mắt thì nó cũng cái thấy đó đều là ảo giác, nó không thật. Những cái gì mà thấy biết qua căn thức đều là sai lầm. Trong đó là chia hai tự tục phái, có nghĩa là du già tự tục phái và kinh lượng tự tục phái. Du già tự tục phái thì các vị có những cái quan điểm nó tương ứng với Trung Hoa duy thức. Thì trong đó duy thức chia làm trong cái nói là cái tự tướng của nó là dễ có, hoặc là cái tự tướng của nó là thật có nữa. Nhưng ai nghĩ rằng con mắt nhìn thấy những thứ khác cũng bảo lưu rằng mắt không nhìn thấy chính nó. Họ cũng tin rằng nếu mắt không có đủ phẩm cách nhìn thấy các thứ khác thì nó sẽ không nhìn thấy. Vì vậy chúng tôi tranh biện rằng bất cứ điều gì mà không thấy chính mình cũng không nhìn thấy các thứ khác. Trong trường hợp của cái ấm, con mắt cũng không phải chính nó. Do vậy mắt cũng không thể nhìn thấy các thứ khác. Do vậy khi thấy các thứ khác của mắt, chẳng hạn như màu xanh, mâu thuẫn với việc không nhìn thấy chính nó. Cái lập thuyết của ngươi mâu thuẫn bởi luận điểm này, vốn đưa trên điều mà ngươi chấp nhận. Đây là cái cách thức để một cái luận điểm vốn được xác lập họ. Nếu như mà người mà chấp nhận có một tự tánh thì dù pháp có hữu vi hay vô vi đều nó có một cái bản chất thật sự, có cái bản chất thực tại, nó thật có. Cho nên trong Minh Cứu Luận là chứng minh của luật cũng vậy, nó không có một cái hữu pháp là cộng hiện. Cái lý luận đó nó không có bất thành. Nó là sắc pháp không tự nó sinh ra, tại vì nó có cái lý luận đó trong minh cứu luận của ngài Ngự Sứ không đồng ý cái một cái nhân như vậy là một chánh nhân, một cái nhân bất thành. Khi mà Đức Phật dạy mà Niết Bàn là an tịnh thì Đức Phật trên cái phương diện là tương đối, chứ không phải đứng trên phương diện tuyệt đối mà nói. Có một số người đi theo cái tư tưởng của Trung Quán, là xem đi theo cái ý tưởng của ngài Ngự Sứ là diễn dịch cái đoạn này theo cách sau. Và trong luận lý mãnh vi của ngài Thanh Biện, các bản văn khác của phái Tự Tục đưa ra cái phép suy luận như sau: giống như chủ thể là đất, cái định đề là không phải là thắng nghĩa về bản chất của sự rắn chắc. Lý do vì nó là một cái thành tố hay là một cái chỉ là một cái đại địa. Ví dụ như giống như gió, đi thành là một cái nhân và dụ. Đất không phải là bản chất tối hậu về cái sự rắn chắc, tại vì nó là đại địa. Ví dụ như gió, họ nói rằng người xứng bác bỏ cái tiếp cận này như sau: nếu các ngươi thừa nhận bởi vì nó là một thành tố của một cách tối hậu như là lý lẽ thì nó không được xác lập cho chúng tôi. Nếu các ngươi thì tiếp nhận bởi vì nó có một cái thành tố một cách thường tục như là lý lẽ vì nó không được xác lập trong đối phương mà nhà bản chất luận này không ạ? Các người nói rằng ngài Thanh Biện bị bác bỏ bởi vì ngài tuyên thuyết về trạng thái của một thành tố như là lý do mà không là bất kỳ một cụ thể hóa nào trên tri kiến luận lý không xác lập đó. Nhưng sự bác bỏ của ngài Nghị Xứng thì không tiến hành theo cách này. Đây là cái nội dung trình bày của Minh Quý Luận. Thanh Biện cũng không chấp nhận bất kỳ cái điều như thế, nghĩa là chỉ giả sử như vậy thôi. Ngài Thanh Biện chỉ giả sử cái vấn đề như vậy. Nếu như mà ngài Phật Hộ thành lập một cái nhân nhự như vậy để mà phủ định là không có tất cả các pháp không tự nó sanh, cái pháp đó giả sử như vậy thôi, rồi ngài Thanh Biện cũng đặt ra cái giả thiết nếu mà nói như vậy thì bị lỗi như thế này như thế kia. Cho nên ngài Nguyệt Sướng cũng đứng trên cái quan điểm đó mà giả lập nếu như ông nói như vậy thì sẽ bị lỗi như thế này thế kia. Chứ thực ra ngài Nguyệt Sướng không chấp nhận là tất cả các pháp có tự tánh. Trong đoạn khẳng định vì nhà lý luận học này tự mình chấp nhận cũng là tự ngầm chấp hiểu cái điểm quan điểm mà chúng tôi vừa thực hiện. Cụm từ các điểm mà chúng tôi vừa thực hiện chỉ đến phương pháp và được giải thích trước đây, cho thấy rằng chủ thể không được sáp lập. Và cũng cho nên ngài Nguyệt Xứng nói rằng nếu như mà đứng trên cái quan điểm giống như con ngài Thanh Viện mà lý luận đó, dù không trên ngôn từ cũng không nói là có tự tánh, nhưng mà đằng nào mà cái chấp nhận của ông thì cũng ngầm hiểu rằng, chỉ ra rằng là các pháp nó có một tự tánh. Nếu mà tất cả các pháp nó có một tự tánh rồi, không phải là thắng nghĩa đế, nó thuộc là điên đạo thức. Cái điên đạo thức đó nó trái ngược với là bất điên đạo thức, cho nên cái đó không phải là một chánh nhân. Mình chấp mà rằng dưới là có một cái tự tục, là mình chấp nhận có một cái tự tánh, từ chấp nhận tự tánh tức là nó một cái tự tự tướng. Nó không phải là một không phải là một tỷ lượng. Một tỷ lượng khi mình thành lập một cái nhân là một tỷ lượng. Cái tỷ lượng đó phải cái người mà lập luận và cái người bác luận, người lập luận đó họ phải chấp nhận cái quan điểm của người bác luận đã. Nếu cả hai mà không có sự chấp nhận chung chung thì mình không thể nào bài bác được. Nếu họ không chấp nhận thì dù mình có nói gì họ nói, họ cũng không có đồng ý. Nên phải đưa ra một cái nhân mà cả hai đều đồng ý. Đưa ra một cái nhân khác gọi là Sentak-i-tensi, cái gì nó phổ thông chung chung đối với một người khác. Gọi là thế nào, gọi là Sentak-i-tensi. Sentak là một cái nhân mà nó chỉ là nó phổ biến đối với người khác, mà cái người mà bác luận không có chấp nhận. Nên lúc này là bên tự ứng thành phái chỉ lập một cái nhân như vậy để mà bác cái tư tưởng của tự tục phái chạy xuống. Tại vì họ gọi là cái nhân đó không phải là một cái nhân theo cái quan điểm của chính từ của chính mà của ngài Nguyệt Xứng chấp nhận, mà chỉ là để bài bác, để mà phủ định cái điều mà tư tục phái mà nói, gọi là Sentak Agency. Trên Minh của Luận nói rằng các nhà Trung Quán không chấp nhận các lập thuyết của các phía khác, trích dẫn các đoạn văn như là bài kệ của hồi tranh luận bắt đầu, nếu cảm nhận và vân vân. Qua các trích dẫn như sau, kết luận được rút ra rằng không có nhận thức hiệu quả nào, vốn cảm nhận được tự tính. Nguyệt xứng, ngài Nguyệt xứng thì nhắm đến cái việc chứng minh cái điểm này cho các thành viên theo hệ thống tư tưởng của ngài Thanh Biện. Anh, tại vì các vị không có phân biết là có và nó có một cái bản thể thật sự. Theo cái quan điểm của Trung Quán Ứng Thành Phái thì bên tự tục phái cũng không chấp nhận. Nếu đứng trên quan điểm của tự ứng thành phái mà lập luận, mà thành lập một cái nhân để mà bác tự tục phái, thì tự tục phái không chấp nhận, thì cái điều đó thì không trở thành một tỷ lượng, không một cái chánh nhân. Tại vì từ tự tục phái cho rằng nếu như có thì nó có tự tánh, nếu như mà nó không có tự tánh có nghĩa là nó không. Cho nên Trung Quán Ứng Thành Phái không chấp nhận. Nó có thì có, không phải nhất định là phải có tự tánh. Còn nó không có tự tánh cũng không nhất định là nó phải không. Cho nên Trung Quán Ứng Thành Phái nói rằng những cái hiểu biết của bên của ngài Thanh Biện nói rằng nếu mà chấp nhận nó không có tự tánh mà nói nó có thì cái điều đó mâu thuẫn. Nhờ bên Ứng Thành Phái nói rằng cái điều đó không mâu thuẫn, tại vì gì? Nó có nhưng mà nó không có tự tánh nhưng mà nó vẫn có, cái điều đó nó hợp lý. Nếu như mắt như cái thấy đó, nếu như mà nó có một tự tánh thì mắt tự thấy nó, mà nó tại vì nó phụ thuộc vẫn nhau, tại vì mắt thấy được sắc mà mắt không thấy được chính nó. Tôi nói cái mắt không, nó có tự tánh thì nó không cần phải phụ thuộc vào cái khác mà mới thấy sắc. Sắc nó có tự tánh thì sắc nó tự thấy sắc, giống như cái bình. Còn mắt mà nó có một tự tánh thì mắt tự thấy thấy mắt, tại sao nó không tự thấy chính nó? Chủ giống chủ thể con mắt, ví dụ là cái ống, lý do là mắt không nhìn thấy chính nó, đặc tính cần chứng minh. Ví dụ là nói là con mắt là mắt không tự nhìn thấy thấy nó, tại vì nó không tại vì nó không nhìn thấy màu xanh vân vân, cũng không có nghĩa lý lẽ sự truyền dẫn vân vân, xác lập đối phương của những gì người khác khẳng định. Điều đó nghĩa là gì? Mặc dù chúng tôi chấp nhận bốn điều này trong hệ thống riêng của mình, nhưng theo hệ thống của chúng tôi không có, thậm chí ở mức thường, ở mức tương đối. Một nhận thức hiệu quả vốn xác lập bốn điều này là nhận thức có hiệu quả đó vốn hiểu biết của đối tượng. Không hiểu. Như là mắt nó mà có tự tánh thì nó, bản chất của nó tự thấy nó. Tại vì nó không có khả năng tự thấy nó mà chỉ có thấy được cái gì khác với nó. giống như lửa mà nó có một cái tự tánh, thì lửa nó tự đốt lửa, thì nó không thể đốt được cái củi, thì nó sẽ không có là năng đốt và sợ đốt. Năng đốt có nghĩa là cái ngọn lửa, và sợ đốt là cái cây củi. Nếu mà chấp nhận rằng tất cả các pháp nó có một cái tự tánh, thì nó cũng nó không có đốt và bị đốt, tại vì nó có một tự tánh riêng như vậy, nó không ảnh hưởng, không phụ thuộc một cái khác, mà còn cũng không ảnh hưởng lẫn nhau. Nên nó không có tự tánh, cho nên tất cả các tác năng tác sở tác được hình thành. Thì nếu nó một cái tự có một tự tánh thì nó là một hay là khác. Nếu như có hoặc là một hay là khác. Nếu như mà lửa và cái cây củi mà bị đốt đó, nó một tự tánh thì nó là lập luận, nó là một hay là khác. Nó có một tự tánh thì nó là một hay là khác. Nếu nó khác thì không liên quan với nhau. Nếu nó là một mình tất cả các phần nó đều nó phụ thuộc, nó không có một cái tự tánh. Nếu lửa là nhiên liệu có tự tánh thì chúng sẽ phải hoặc một hay là khi có một cái tự tánh thì tự tánh đó là một hay là khác. Nếu chúng giống nhau thì lửa sẽ đốt cháy chính nó, vân vân. Hình thức sử dụng một điều này bên kia chấp nhận như là một lý lẽ tạo ra cái hàm ý ngược lại và các tính điều của phía khác. Ví dụ này cũng cho phép các ngươi hiểu làm thế nào để kiến lập các luật điểm quy mẫu khác. Thì vậy chừng nào các đối phương đó chưa từ bỏ các cái chấp nhận là coi như là có một cái tự tánh đó, thì họ vẫn tiếp tục tin rằng các nhận thức hiệu quả xác lập các đối tượng suy diễn của nhiều bộ phận khác trong một quy phép suy luận dựa trên kiến thức và các pháp tồn tại vốn một cách nền tảng. Giây phút đó họ thấy biết với nhận thức hiệu quả về tính phi nền tảng của mọi thứ, họ sẽ từ bỏ các giáo lý bản chất luận của mình. Mình cũng khẳng định rằng hỏi rằng tuy nhiên cái sự phản bác của các vị mà chấp có tự tánh đó dùng một cái suy luận hay không trong đó có chủ thể vân vân, cái xác lập một cách suy luận ít nhất là trong một trong hai phía, ngay cả khi không có cả hai phía. Có nghĩa khi mình thành lập một cái nhân đó, thì cả hai người lập luận bác luận đều chấp nhận. Hệ thống nào để phát triển cái quan điểm trong nhiều tâm thức của các ngươi? Cái nhà Trung Quán Tông vĩ đại là những người theo Thánh Giả Long Thọ và người con tinh thần của Ngài là Thánh Thiên, chia thành hai hệ thống khác nhau là ứng thành phái và tự tục phái. Chúng tôi nên theo bên nào thì chúng Chúng tôi là các học trò của hệ thống Ứng Thành Phái, theo cái truyền thống Ứng Thành Phái. Hơn nữa, như đã giải thích trước đây, chúng tôi bác bỏ tự tính hoặc bản chất nền tảng nghi kẽ ở mức thế tục. Nhưng tất cả... Nói trên... Trong nhập trung luận, trong nhập trung luận có ba câu kệ để mà phủ định nó là tất cả các pháp trên cái thuật ngữ nó có tự tánh. Nói không cũng chính là không. Không cũng không nghĩa là nó không của cái sắc không, mà ngay cả cái sắc đó cũng chính là không. Nên sắc tức là không, không tức là sắc. Trong Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên mình thấy tất cả phải có một tự tánh đó. Thì đó là một cái thấy ảo giác. Từ nơi cái pháp mà nó có một cái tự tánh. Nói cái pháp đó là trên tháng gì đấy nó không có tự tánh. Nên ngay cả sắc. Sắc. Chính của sắc chính là không. Một cái pháp nào mà nó hiện mà thấy nó rõ ràng như vậy, cho nên là nó không phải như vậy, cho nên chính xác cũng là không. Cho nên từ đó được khẳng định là nó tự không. Có một số pha trường phái như bên Chợ Nang gọi là tha không, hay là một số học giả khác nói là tha không. Cái tha không đó ở đây không chấp nhận. Khi mà hiểu tánh không là phải tự nó không, nó tự. Ngày trích trong cái một cái câu kệ là mấy toàn phần hay là những cái chi phần, hoặc là cái năng giả lập, nó là cái phân biệt mà có thôi. Bản chất cái đối tượng đó nó không thật có, nó tự do phân biệt tư duy mà giả lập. Nói về cái cần sa vô ngã và cái pháp vô ngã, là nhân vô ngã, pháp vô ngã, tạm dùng với nhân vô ngã. Ví dụ như trong bản kinh nhập trung luận của Ngài Nguyệt Xứng nói rằng, tự ngã vốn là một tâm ma. Cái này trong truyền thống Pali cũng có. Khi mình nghĩ về cái tôi không cũng không có sai lầm gì, nhưng mà mình nói có một cái ngã, nó có một cái tự tánh, nó một cái độc lập là thật có cái chấp nhận như vậy, không có một cái ngã như vậy mà mình chấp vào. Các ngươi đang có một tà kiến, những hợp uẩn vốn đều là không, chẳng có chúng sanh nào trong đó. Từ nơi đối tượng nào mà mình nghĩ về cái ngã, trên cái uẩn đó mình nói là có cái ngã, nó cũng không có một cái ngã trên năm uẩn. Cho nên nó nói là không tìm thấy một chúng sanh nào trong năm uẩn đó. Nhưng mà cũng không phải là nó không. Nó có một cái ngã, giống ví dụ như nó là một cái cổ xe phụ thuộc vào bộ phận của nó, nên dùng ước lệ là chúng sanh với sự phụ thuộc vào các uẩn. Cho nên là mình nói là cái phụ nữ hoặc là một cái người chúng sanh cũng không có nói là người già, người trẻ hay thanh niên, trai tráng, hay là người có cái kiến thức hoặc là người không có kiến thức, không có thiện đức. Nên mình không có nói được như vậy. Cho nên nó là cái ngã, không có một cái ngã ngồi nó uẩn. Cho nên cái năm nó là trong năm uẩn, nó sẽ không có một cái thức ngồi cái năm uẩn, cái thức nó cũng trong một cái năm uẩn. Nhưng cái uẩn đó hay là cái thức, lúc mình thức, lúc mình ngủ chiêm bao, lúc ngủ say, hay lúc trong cái bất tỉnh, cái tính rất là nhiều thức, cho nên cũng không chỉ ra một cái thức nào nó thuộc về ta là ngã. Ví dụ sự mà mình giả lập vào một cái cổ xe, nó phụ thuộc vào các bộ phận của cái chiếc xe đó, như bánh xe vân vân. Nên Đức Phật khẳng định là tự nghĩa hay chúng sanh cũng là một cái sự giả lập phụ thuộc vào các uẩn. Vì vậy đầu tiên ta sẽ giải thích về ví dụ cổ xe, là giải thích này có 4 phần. Cái thứ 1 chỉ là cổ xe tồn tại một cách là giả lập, nó không có tự tính. Cái thứ 2 là loại bỏ các phản đối về những điều thiếu tự tính. Thứ 3 làm thế nào để xác lập cổ xe này dưới nhiều tên gọi khác nhau. Thứ 4 những lợi thế mà các ngươi tìm thấy quan điểm này nhanh chóng bằng cách sử dụng ví dụ này. Ví dụ của xe ngài Nghiệt Sướng cho rằng cổ xe không được khẳng định là các bộ phận của nó. Nếu cái xe đó nó không khác với các bộ phận của chiếc xe, cũng không phải ngoài cái các bộ phận xe cũng không tìm thấy chiếc xe. Cho nên chiếc xe này nó không có một cái tự tánh riêng. Cho nên là chiếc xe này nó không phụ thuộc vào các bộ phận, và các bộ phận cũng không phụ thuộc vào chiếc xe. Cái xe này không phải là tập hợp của các bộ phận, mà cũng không phải là hình dạng của chiếc xe. Nó là như thế nào? Do đó ngài nói rằng cũng giống một chiếc xe, chỉ là nó giả lập, nó không tồn tại theo trong 7 cách. Cái cách thứ nhất là các bộ phận của cái xe là giống như trục xe, bánh xe và các đinh ốc vân vân, cổ xe là một. Từ nơi cái cơ sở cái bộ phận của cái xe đó mà nói là giả lập một cái xe. Nếu chiếc xe là từng bộ phận là chiếc xe thì gì là rất là nó là cái xe đó là có nhiều chiếc xe cũng không đúng. Cũng giống như cổ xe là chỉ một, thì những bộ phận kia thì nó cũng sẽ thành một với chiếc xe, thì cái điều đó cũng không đúng, nó nói không một không khác ấy. Cái lập luận thứ hai cũng không phải là cổ xe một cách bệnh nó khác biệt với các bộ phận của chiếc xe. Thì không tách các bộ phận ra thì không tìm thấy chiếc xe, mà ngoài các bộ phận đó thì cũng không có một chiếc xe. Cũng giống như cái bình và những cái vỏ để bọc cái bình, nó không giống như cái bình và cái vỏ bọc cái bình mình có thể tách rời ra. Cũng điều đó cũng không phải, ngoài ra không có lý do để mà chúng tất cả đều là chúng ta giả lập từ nơi các bộ phận cái xe mình nói có chiếc xe. Cái thứ 4 và thứ 5, hai trong số các lập thuyết liên quan đến sự nhìn nhận một cổ xe và bộ phận của nó như là cơ sở và vật phụ thuộc, như là cái trên cái nền tảng của chiếc xe đó, nó phụ thuộc vào những cái bộ phận của chiếc xe nên có một chiếc xe. Cũng không bộ phận của nó đề bà đặt ra trong một cái máy liều, nó là chỉ phụ thuộc vào những cái nhiều bộ phận của chiếc xe mà có chiếc xe. Là chỉ là toàn đủ những bộ phận một chiếc xe cũng không hẳn là chiếc xe. Nếu như mà các bộ phận toàn diện của chiếc xe mà bỏ rời rạc nhau chưa gắn lại cũng không gọi là chiếc xe. Nó là sự khác nhau. Những một chiếc xe khi mà đã đan nó kết hợp vào một thành một chiếc xe thì lúc mà gọi chiếc xe. Nếu mà nó đầy đủ tất cả cái hợp thể thành chiếc xe mà mình bỏ rời rạc không kết thành một chiếc xe thì cũng không gọi là chiếc xe. Nếu đơn thuần tập hợp của những bộ phận đã là một cổ xe thì cổ xe sẽ tồn tại ngay khi kể các bộ phận của nó nằm rời thành từng chi tiết, không có toàn bộ, các bộ phận không tồn tại, do đó chỉ có hình dạng, cũng không thể là cổ xe. Nó là trái với lý lẽ. Cái thứ nhất, nó trái với lý lẽ một cổ xe tồn tại ngay cả trong một tập hợp đầy đủ các bộ phận tách rời, bánh xe và vân vân, nằm thành từng miếng vì tập hợp đơn thuần của các bộ phận là một cỗ xe. Thứ hai là nó trái ngược với khẳng định của họ. Các nhà mà Phật giáo mà chấp nhận có tự tánh, nó khẳng định rằng không có một, không có những toàn thể, không có toàn thể, chỉ vì là các nhóm hợp của các bộ phận. Nếu điều này là như vậy thì ngay cả các bộ phận sẽ không tồn tại, bởi vì cái đó, cái nào là các bộ phận, tức là các toàn thể sẽ không tồn tại. Nếu không ngoài các chi phần ra, những cái bộ phận của chiếc xe, thì không có một cái toàn thể. Tại vì cái toàn thể chiếc xe đó nó cũng phụ thuộc vào các chi phần đó mà nó có cái tên toàn thể. Ồ, do vậy sau ngay cả đơn thuần các nhóm của bộ phận sẽ không tồn tại, trên tập hợp của các bộ phận cũng không thể là cỗ xe. Những khẳng định của Ngài Đại sư Nguyệt Xứng khiến không còn là cần thiết để thêm các đặc tính vào phản bác về việc cỗ xe chỉ là tập hợp của các bộ phận của nó. Điều đó là do tập hợp của các cơ sở mà chúng ta giả lập như là cỗ xe. Trên cái nền tảng hay là những cái bộ phận của xe mình giả lập có chiếc xe, cho nên Ngài cũng nói rằng cái tập hợp của các uẩn và cái trên cái cơ sở mà để mà có được chiếc xe đó, mà nó có một cái tự nghĩa cái xe đó, chúng ta chỉ đặt để vào, nó không có một cái tự nghĩa, tự đề do những cái điều kiện, những cái chi phần nó hòa hợp lại mà nó có toàn phần. Nhập trung luận của Ngài Nguyệt Xứng lập luận như thế này: nếu ngươi bảo hình dạng của mọi bộ phận là chiếc xe, là những gì chúng ta thấy như một cỗ xe, thì giống như không có cỗ xe khi các bộ phận chưa lắp ráp, nên thật cũng thế khi chúng đã được lắp ráp. Thì nó là chỉ là những bộ phận của nó, thì lúc mà chiếc xe ráp lại hay chưa ráp lại thì cũng gọi là được gọi là cái xe hay sao? Nên Ngài nhập trung luận của Ngài Nguyệt Xứng khẳng định sai lầm này: nếu giữa cỗ xe tự nó tại đây đã có một hình dáng khác về các bánh xe, thì đó phải là một bằng chứng, nhưng điều đó không xảy ra, do đó hình dạng đơn thuần không là một chiếc xe. Những cái hình dáng của chiếc xe không phải là chiếc xe, những bộ phận, từng bộ phận của chiếc xe cũng không phải là chiếc xe. Tính năng nào không tương tục giữa hình dạng của các trục bánh xe và vân vân trước khi lắp ráp và hình dạng của chúng sau khi lắp ráp, thì điều này sẽ phải là một bằng chứng. Tuy nhiên, bất kể người nhìn thấy thế nào, nhưng người không quan sát thấy như thế. Do đó, thật là không hợp lý khi một hình dạng nào đó của bộ phận sau khi lắp ráp không giống như hình dạng của một bộ phận trước đó để lắp ráp thành cỗ xe. Phản biện rằng tôi không cho rằng các cái hình dạng cá thể của mọi bộ phận riêng rẽ là một cỗ xe. Tôi xem hình dạng chung của tập hợp của các bộ phận là một cỗ xe. Cho nên Ngài Nguyệt Xứng lý luận, nếu như mà còn một chiếc xe là một chiếc xe thì lúc mà nó chưa ráp cũng là gọi chiếc xe sao? Thì cái vị mà lập luận đáp rằng nó không phải, tôi không nói là từng bộ phận của chiếc xe đã rời rạc gọi là chiếc xe, mà khi nào nó tập hợp trở lại chung, tất cả bộ phận hợp lại ráp lại mới gọi là một cỗ xe. Nên trong lập luận của Ngài Nguyệt Xứng, trong nhập trung luận, Ngài giải thích như thế này: theo các ngươi, các tập hợp không hề tồn tại, nên hình dạng cũng không thể là hình dạng của tập hợp các bộ phận. Làm thế nào các ngươi có thể nhìn thấy một cỗ xe trong hình dạng của một điều gì đó không hề tồn tại? Tại vì toàn thể cái hình dạng của chiếc xe cũng không phải là chiếc xe, nên là làm sao mà tìm thấy được một chiếc xe? Tại vì hình dạng của chiếc xe nó chỉ là nhiều phần của bánh xe, thành xe và cái gọng xe, ốc, vân vân, nó cũng không phải là một chiếc xe. Nó tồn tại, chiếc xe nó tồn tại trên cái phương diện là mình giả lập, mình đặt để vào đó thôi, không có một cái tự tánh một chiếc xe. Nên tất cả từ nơi những cái bộ phận của chiếc xe đó mà giả lập có một chiếc xe thôi, nó không có một chiếc xe độc lập ngoài những cái bộ phận của xe. Vì đây là những gì các ngươi khẳng định, các ngươi cũng nên hiểu rằng tất cả các cái hậu quả của đó vốn là bản chất không thật được sinh khởi trong sự phụ thuộc vào các nguyên nhân không thật. Do đó không hợp lý khi cho rằng một sự thấy biết về cái bệnh phát khởi trong mối quan hệ với cái cấu hình cụ thể của sắc tướng, vì chúng không được sinh khởi nên sắc tướng và vân vân cũng không tồn tại. Vì vậy thật là không hợp lý để một cái bình có hình dạng của tập hợp của các sắc tướng. Người nghi vấn như thế này thì giống như một cái cỗ xe, nếu cái bình cũng không phải là hình dạng của sự kết hợp của các bộ phận của nó, thì điều này sẽ hàm ý rằng đặc tính xác định của một cái bình không phải là cái bụng của cái bình tròn hay là cái cổ bình, vì những đặc tính này cấu thành một hình dạng. Đáp rằng chúng tôi cho rằng cái vật gì là nó là bụng tròn, cổ dài và vân vân sẽ là một cái bình, nhưng chúng tôi không chấp nhận rằng hình dạng cái bụng tròn là một cái bình. Nếu không, chúng tôi sẽ phải đồng ý rằng cái bụng và các cái cổ cũng là cái bình. Tuy nhiên một cái tập hợp như vậy mới đặt để một cái tên như vậy. Lời bỏ các phản đối về vô ngã. Cái lợi ích của hiểu không tánh. Nếu nó có thì các cái vị du già sẽ không tìm thấy. Có thì các vị sẽ tìm thấy, nhưng mà các vị du già đã không tìm thấy là quyết định là nó không có. Nếu như mà cái cổ xe đó nó còn tự tánh thì sẽ tìm trong bộ phận, sẽ thấy các cái bộ phận của cổ xe nó là một với cái xe hay là nó khác với cái xe, nên cuối cùng nó cũng không phải một, cũng không phải khác. Tỉnh là do vô minh nó làm nhiễm ô, cho nên mình thấy nó có một cái tự tánh như vậy, chứ bản chất sự thật thì nó không có một tự tánh. Cổ xe này không được xác lập trong bảy cách cho kẻ thực tại lẫn trong của thế gian, nghĩa là trong về. Tuy nhiên chẳng phân tích chỉ dành cho thế gian, thì nó là quy gán cho sự phụ thuộc vào các bộ phận của nó. Cái đối tượng sở phá là cũng phải đặt vào đây, có nghĩa là nó không có một tự tánh. Nên nó không có một tự tánh cho nên tất cả cái năng tác và sở tác đều được thành tựu. Khi một cái xe bị cháy thì các bộ phận của nó không tồn tại. Như trong ví dụ này, khi ngọn lửa của tâm phân tích đốt cháy các toàn bộ thì các bộ phận cũng không tồn tại. Nghĩa của nhân quả duyên sinh, nó không có một mảy may có một tự tánh, nên để mình xác quyết rằng nó không có một tự tánh để mà sanh, không có tự nó mà sanh, không có một tự tánh tự sanh. Tất cả đều do phụ thuộc mà sanh. Nên mình biết cái bánh xe hay cái thành xe nó không có tự tánh. nên nghẽ và uẩn này nó cũng không phải một với uẩn không một với nghẽ, mà nghẽ nó cũng không phải khác với nghẽ. Từ nơi đó mình hiểu được là vô nghẽ. Nó không phải một cũng không phải khác, hay là không phải một cũng không nhiều. Nếu mà có nghĩa thì nó hoặc là một hay là khác. Nếu mà nó có một tự tánh, hoặc là có một tự tánh, hoặc là có khác tự tánh. Nếu mình để bạn phản bác rằng nếu như mà cái uẩn và với cái nghĩa nó cùng một bản thể thì sẽ có nhiều nghẽ trong bản thể, tại vì có rất là nhiều uẩn, nên là rất là nhiều nghẽ thì đó cũng không quá ổn. Nếu mà nói uẩn nó khác với cái nghẽ thì nó không liên quan với nhau, nó là một thì tất cả cái uẩn đó đều là nghẽ thì nó không thích hợp, tại vì cái nhiều không thể là một, uẩn thì nhiều mà nghẽ thì chỉ có một. Nếu các uẩn là tự nghẽ thì có nhiều uẩn cũng sẽ có nhiều tự nghẽ. Ngài Long Thọ dạy rằng khi không có tự nghẽ, ngoại trừ các uẩn được chiếm hữu, vì các uẩn được chiếm hữu là tự nghẽ, trong trường hợp này tự nghẽ mà các ngươi đề nghị không tồn tại. Vật gì có tự tánh? Ở đây chỉ đến các uẩn. Có người nghi ngờ rằng các sai lầm vì khi cho rằng tự nghĩa là đối tượng chịu sự sinh khởi và tan rã, thì nhập trung luận và nhập trung luận luận giải của ngài Pháp Nguyệt Xứng có ba sai sót trong luận điểm này. Thứ nhất là trí nhớ và các kiếp sống trong quá khứ sẽ không vững chắc. Cái thứ hai, hành vi đã làm rồi thì sẽ trở nên lụi tàn. Và thứ ba là các ngươi sẽ gặp phải hậu quả của các hành vi các ngươi đã không làm. Nếu như mà nhân quả nó không có tương đồng thì mình sẽ bị ba cái kết quả đó. Cái gì mình làm thì mình không có được hưởng, mà mình cái gì mình không làm mình sẽ bị nhận lấy đó. Nghe. Có nghĩa là từ nhân này nó không tương ưng với quả kia, tự nó liên hệ nhân quả. Nếu có tự tánh thì nó không liên quan gì với nhau, quả này nó không liên quan với cái nhân kia, thì sẽ dẫn tới những cái lỗi như vậy. Nếu mà cái tự tánh nó khởi lên rồi nó diệt liền á, thì tự nghĩa sẽ phát khởi và bị tiêu hủy. Và cái nghĩa trước và sau thì nó khác biệt nhau. Cho nên trong trường hợp đó Đức Phật không dạy là ở trong kiếp sống nào đó vào thời điểm ta là vua trì đạo. Vì cái tự nghĩa của vua trì đạo và tự nghĩa của Thế Tôn sẽ khác biệt về đặc tính, tự tính của cái nghĩa đó. Ví dụ sẽ giống như đề bà Đạt Đa đang cố gắng nhớ lại những kiếp sống quá khứ của mình và nhớ nhầm ta đã trở thành là tế thí, một cái tên người. Nếu không thì các ngươi tranh luận rằng thật không có các mâu thuẫn với kinh nghiệm trước đó được nhớ lại bởi một tự nghĩa sau đó. Nếu mà cái nghĩa trước nghĩa sau nó không liên quan, dù cái kiếp trước của mình không quan với kiếp sau á, thì dẫn tới một cái gì nó không có liên quan gì hết. Tại vì nó duyên sinh từ nơi cái chuỗi dòng tâm thức đó, nên cái trước sau nó có liên quan. Chứ không phải là mỗi phút mà nó khởi lên thì nó đều là hội diệt mất. Nó khởi lên nó hội diệt, nhưng mà trong cái hội diệt đó nó vẫn tương tục, nên sẽ gì nó tương đồng. Từ hạt giống này nó sanh ra cái quả kia, nó liên hệ là duyên nhân quả duyên sinh. Ta đã sinh ra trong quá khứ và là một cái luận điểm không đứng vững. Không phải chính người này vốn đã sinh ra trong những kiếp sống trước đó. Có Cái thứ hai, các nghiệp đã thực hiện sẽ bị tiêu hủy. Một số cho rằng nếu tự ngã đã sinh khởi và hủy diệt trong từng sát na, thì bằng cách của đặc tính tự tính của chính nó, vì các cái tự ngã vẫn sẽ được hưởng cái hậu quả. Nhưng nó khác với thì nó chẳng liên quan gì với nhau. Dù mình làm mình đã hành động nhưng mà mình không có bị cái quả hành động đó thì nó không liên quan với nhau. Nên có người nói rằng nếu như nó có một tự tánh ấy, cho nên nó từ cái này nó mới không lộn qua cái kia, từ nhân này sanh ra ở kia. Nhưng mà ngài Ngược Xứng nói rằng nếu nó có tự tánh thì không phải vậy, tự vì cái tự tánh của nhân nó khác với tự tánh của ngã, nó độc lập. Nên dù người mình không làm mà phải bị quả, hay những điều mình làm mình không, cái nhân mình gây mình không có nhận cái kết quả, tại vì nó không liên quan với nhau. Nó có một tự tánh. Nếu mà nó có một cái tự tánh mà riêng biệt thì nó trở thành tự để sanh, lúc sanh nó để diệt rồi, nó khác nhau thì nó không có liên quan với cái kiếp trước của mình và kiếp bây giờ. Kiếp trước và những kiếp sau đâu. Thì cái những cái kiếp sau thì không có nhớ lại kiếp trước của mình. Tên là nhân và duyên. Cho nên một cái nhân khác nó không phải là nó khác với cái quả, tại vì nó từ nhân này nó sanh vào kia, nó duyên sinh, cho nên nó có liên hệ nhân quả. Nếu có tự tánh thì nó sẽ khác nhau. Trước khi nhập niết bàn ta sẽ không có các nghiệp quả, bởi vì cái tác nhân phát khởi và hủy gì phân hủy trong từng sát na của hành vi đó sẽ không tồn tại để trải nghiệm hậu quả của nó. Mỗi người sẽ có được những gì mà người khác tích lũy. Nếu như mà ngài trong nhập trung luận, ngài Nguyệt Xứng phản bác rằng nếu như mà nó có một cái tự tánh thì giống như là cái nghiệp của mình làm á thì người khác hưởng, mình sẽ hưởng những cái nghiệp người khác mà là nếu tự ngã nó khác với một kiếp trước, sống trước nó sẽ khởi sinh mà không cần phải không cần một cái tự ngã tồn tại. Tương tự cái tự ngã cũng có thể vẫn còn lại trong kiếp sống đó, không có tự ngã đã chết đó, tự ngã này có thể được sinh ra, sẽ có những hậu quả của vô lý, chẳng hạn như việc cắt đứt dòng tương tục, việc hao mòn của các hành vi và việc trải nghiệm của mỗi cá nhân đối với các hậu quả, các hành vi đã được thực hiện bởi những người khác. bởi vì các pháp liên kết với giống Đức Phật và các pháp liên kết với Đức Phật Di Lặc và Ubakuda là khác nhau, nên họ không bao giờ gồm trong một dòng tương tục. Thật ra không hợp lý nếu điều gì khác biệt trong đặc tính tự tính của nó phải được bao gồm trong một dòng tương tục duy nhất. Thường có nghĩa là nó không có biến chuyển, nó không biến chuyển, nó không có năng tác sở tác. Nên sắc và tâm nó khác nhau. Thật đơn thuần không chính xác rằng từ nghĩa là khác với ẩn. Nếu mà nghĩa nó khác với ẩn thì mà cái nghĩa đó có thể mình có thể là nắm bắt được, nhưng mà nó không có các ẩn bị chiếm hữu. Nhưng không phải vậy. Nhập trung luận của Ngài Nguyệt Sướng cho biết rằng vì vậy không có từ nghĩa nào khác hơn là các ẩn, bởi vì nếu không có các ẩn thì sẽ không không có các ẩn thì sẽ không có nơi nào để mà mình chỉ ra cái tự nghĩa. Ngài Nguyệt Sướng nói rằng thế gian không có sự phê phán trong bối cảnh thực tại, do vậy như đã giải thích ở trên đây, các thức của thế gian không là nhận thức hiệu quả về thực tại. Những cái thấy biết của thế gian không là một cái nhận thức đúng đắn. Hơn nữa này không phải là để phủ nhận rằng các thức thường các thức mà thuộc loại tương đối không khuyết điểm có thể đưa ra bằng chứng về sự mâu thuẫn trong bối cảnh mà thực tại đang được phân tích. Khi mà nói nó có nghĩa hay không có từ nghĩa là trên phương diện là thắng nghĩa, không phải là trên phương diện tương đối. Cái từ nghĩa không phụ thuộc vào các tự tính của các ẩn, và các ẩn cũng không phụ thuộc vào tự nghĩa một cái nghĩa có tự tính, trong khi các quan niệm như thế có thể là đúng nếu chúng đã khác nhau. Nó khác về các tự tính, vì chúng không khác nhau một cách tự tính nên đó là quan điểm sai lầm về nghĩa. Nghĩa là các ẩn đó nó không một tự tính với nghĩa, mà nghĩa không tự tính với ẩn. Nó phụ thuộc mà có, cho nên nó không có một tự tính độc lập. Nếu nó có một tự tính thì lúc nó thường hằng, nó không còn phụ thuộc. Nên thuyết giảng của Đức Phật khẳng định rằng cái nghĩa này nó phụ thuộc vào ổn, mà tất cả các ổn đó cũng không phải là tự nghĩa. Chỉ có một hình dạng hay không, vì chỉ là có sắc tướng thì mới có hình dạng. Vì các ngươi điều này sẽ là gọi tự nghĩa. Cho nên tất cả các pháp đều phải đường trên cái gặp gỡ, trên cái quan điểm là mình phải hiện lượng chứ không phải tỷ lượng. Ý nghĩa không phải là một quy sát. Từ nơi nằm ổn nó hòa hợp mà dễ có một cái nhẹ, nên cái cơ sở ổn đó mà nó dễ có nhẹ, cho nên nó là dễ có. À, nếu như mà từng ổn trong mỗi ổn là một cái nhẹ thì sẽ có rất là nhiều nhẹ, cho nên cái nhẹ nó nó là nó không phải cái không phải từng ổn, từ toàn bộ năm ổn đó là cái cơ sở mà nói là dễ có cái nhẹ, cũng như là toàn bộ những cái bộ phận của chiếc xe ráp lại thành gọi là giá gọi là cái xe. Nên, cái hình dáng nó thuộc về sắc. Từ trong mọi ổn cũng không phải là ngã. Nhưng bất kỳ cái cách nào trong bảy cách để tìm thấy các bảy cách, giống như mình phân tích cái ổn giống như tìm trong một chiếc xe đó, không có một cái tự ngã tồn tại, không có tự ngã một cái chiếc xe tồn tại trong chiếc xe. Nên anh cuối cùng là mình biết là cái ngã nó cũng như là một cái ảo ảnh. Lâm Rim Trinh. Phải hiểu được vô ngã, phải trừ cái chấp ngã và vô minh. Tại vì cái nhẹ chấp nó có chấp trước vào cái đối tượng như vậy, nhưng mà thật ra nó không có như vậy, nên chúng ta cần phải đoạn trừ cái nhẹ chấp. Nơi sanh lại bình tử và tất cả những cái lỗi lầm có ra từ do cái chấp nhẹ. Do ngày chóp cho nên là có tăng ít, nó thêm bớt vào, thêm vào trong đó, nên mình thấy nó như vậy. Nên còn phải hiểu rồi. Nên mình phải hiểu từ là cái này không có, cho nên cái này không sanh, từ cái này sanh ra cái kia, tất cả nó phụ thuộc duyên khởi, để mà đoạn trừ cái si mê và chấp thật. Cứ một cái pháp nào nó cũng không có một cái tự tánh mà sanh. Từ nơi coi như là phủ định cái chấp thật. Trừ cái cõi luân hồi trong cõi hữu bằng cách là hiểu được cái duyên khởi. Để duyên khởi để trừ cái chấp nghĩa, chấp thật. Cho nên là mình đoạn trừ cái gốc của khổ đau, chính là cái chấp ngã đó, cũng như là bấn cái gốc cây. Bấn gốc cây thì cái cây, nhành cây và cái lá cây nó tự khô và chết, nên phiền não cũng sẽ không còn khởi nữa. Anh nói là khi mình trừ được cái thân kiến thì sẽ trừ được cái vô minh. Nhưng mà trừ vô minh, nhưng mà trừ vô minh thì trừ được khổ đau. Mà trừ bằng vô minh bằng cách là hiểu cái nghĩa thâm sâu, chứ là hiểu nghĩa cho không là phải lãnh hội cái không tính và chứng đắc không tính. Từ khi mình chừng cho đến khi nào mình không có hiểu được cái ngã nó rỗng không thì không bao giờ chứng được không tính và vô ngã. Cái ba đối tượng để mà chúng ta để tập trung, hoặc là mình thấy cái pháp, cái đối tượng đó là vô ngã, hoặc là thấy cái đối tượng đó là nó có ngã, hoặc là không, mình chỉ nhìn cái đối tượng đó mà không có quan điểm là ngã hay vô ngã. Cái nghĩa không tánh có cái nghĩa là chân như. Mình hiểu nó không có tự tánh. Theo cái chương trình, nếu như mình đoạn trừ cái chấp thật thì mình sẽ không có bị vô minh điều khiển. Nếu mình đoạn được vô minh thì không có bị cái phi như lý tác ý điều động, không bị phi như lý điều động. Khi phi như lý, không có phi như lý điều động thì mình không có tạo ác nghiệp, không tạo ác nghiệp thì không bị khổ đau sanh tử luân hồi. Nên tất cả là nếu mà giải thoát, nếu như mình không giải thoát được cái nghiệp và phiền não thì lúc đó thì mình sẽ không bị, bằng cách là mình muốn giải thoát từ tấn nghiệp và phiền não nó có ra từ đâu, do vọng tưởng. Muốn đoạn từ vọng tưởng đó thì chúng ta phải hiểu tất cả các pháp duyên sinh, không có thực, không có tự tánh. Nên là mọi cái nỗ lực thì chúng ta nên tu tập về không tánh hay là duyên sinh. Sắc vân vân, từ nơi đó mình chấp thật nên từ đó tham sân khởi lên. Nói về cái hữu tình có ngã và nhân có ngã, từ nơi lên cái hữu tình đó mình đi tìm trên một cái loại hữu tình hay là một cái loại có tình thức, hoặc là cái trên cái ẩn sắc ẩn nó không có tâm, hay tâm nó cũng không có cái ngã, trên cái sắc ẩn với tâm đều không tìm thấy cái ngã. Từ đó mình hiểu được cái nhân vô ngã. Trong bảo hành vô chính luận là cái chúng sanh nó không phải đất, không phải nước, không phải gió, không phải lửa, dù ngồi cái sáu giới đó cũng không tìm thấy chúng sanh. Cho nên chúng sanh là ở đâu, từ nơi sáu giới đó mà dạ có một chúng sanh. Nói cũng như ngày hôm qua, cái pháp vô ngã và cái hữu tình vô ngã đó. Cái vô ngã từ nơi một cái đồng dụ. Nếu ngày cũng kêu lâm có dạy như thế này. Đó những người mà có căn cơ mà căn cơ lợi căn và độn căn nó khác nhau ở điểm này. Cũng từ nơi trên cái hiểu pháp vô ngã thì lúc đó mình hiểu là cái nhân vô ngã hoặc hữu tình vô ngã. Hoặc là từ nơi mà trên cái cơ sở mà nói không có một cái tự ngã trên năm uẩn, không có một chúng sanh trên cái năm uẩn của một chúng sanh đó, thì mình hiểu các mình cũng sẽ hiểu là cái suy luận ra cái pháp nó cũng vô ngã. Nếu một trên một cái pháp nào đó mình hiểu được nó không có tự tánh thì những toàn tất cả những cái pháp khác mình cũng hiểu nó là không có tự tánh. Mình có khả năng lãnh hội cái không tự tánh. Chúng ta ngừng ở đây. Xin thông báo là ngày mai thì có cái lễ kỷ niệm lần thứ 23, cái ngày mà Đức Đạt Lạt Ma nhận giải Nobel Hòa Bình vào buổi sáng, cho nên từ 9 giờ bắt đầu 9 giờ ở tại cái sân chùa tu viện của Trè Bông Lô Sơ Linh. Và lúc đó thì cái vị Đức Đạt Lạt Ma và các vị Ấn Độ và những đại diện cho bên những người đại diện cho bên người Tây Tạng á sẽ nói chuyện, cũng có phát cái phát thưởng cho Đức Đạt Lạt Ma kẻ công hạnh của ngài đã phục vụ cho tôn giáo và những cái công hạnh siêu việt của ngài để cống hiến cho nhân loại. Chương trình này cũng có thông dịch cho nên tất cả mọi người đều được tham gia, nên ngày mai là không có thuyết pháp, chỉ có buổi sáng làm lễ. Và thuyết pháp sẽ bắt đầu vào ngày 11 và ngày 12.